Chàng rể quyền thế, chương 5179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, hành động và cách làm việc của Trương Tích Tuyết không khác gì trực tiếp tát cô một cái. Trong lòng nổi lên cảm giác nhục nhã, khiến Trịnh Tiết Dương cảm thấy sỉ nhục vô cùng. Trịnh Tiết Dương nghiến răng nghiến lợi một hồi, sau đó nói nhỏ, được rồi, không sao, chúng ta rời đi ngay lập tức. Trợ lý nhàn nhạt tiếp tục, còn có, đây là 100 tệ, là tiền xăng của ngươi. Tiểu thư nhà ta nói, hy vọng về sau, không muốn lại nhìn thấy các ngươi. Trong lúc nói chuyện, cô ấy ném một tờ tiền vào xe. Trịnh Tiết Dương tái mặt vì tức giận, run rẩy không nói nên lời. Bùi Nguyên Minh bóp 100 tệ, nhẹ nói, thú vị, tiểu thư nhà ngươi thật là thú vị. Cô nói với cô ấy rằng, vốn dĩ cha cô ấy chỉ cần quỳ 24 giờ, ta liền sẽ cứu người. Nhưng bây giờ, vì cô ấy, phải quỳ 3 ngày 3 đêm, thiếu một giây, ta sẽ không xuất thủ. Ta hy vọng, cô ấy có thể gánh nổi hậu quả này. Nữ trợ lý sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới. Có người dám uy hiếp tiểu thư nhà mình như vậy, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Tiểu thư nhà mình, không chỉ là đại tiểu thư của thập đại gia tộc cao cấp, mà lại quyền cao chức trọng, nhất ngôn cửu đỉnh. Những người này, không biết viết chữ chết như thế này sao? Nghĩ đến đây, nữ trợ lý nói với vẻ châm chọc, được rồi, ta nhớ những gì ngươi nói, ta cũng sẽ một chữ không kém, nói cho tiểu thư nhà ta, hy vọng các ngươi có thể tiếp nhận hậu quả như vậy, nhưng là trước đó, mời các ngươi xéo đi. Khi giọng nói của nữ trợ lý rơi xuống, 8 tên vệ sĩ đều đưa tay phải cầm súng trên eo. Một vẻ một lời không hợp, liền phải bật hết hỏa lực. Tiết Dương, đi thôi. Bùi Nguyên Minh cười nhạt, vỗ về Trịnh Tiết Dương đang có chút hoang mang, ra hiệu cho cô quay tay lái, đi về phía Lâu Vương, khu biệt thự số 1 Vịnh Hoa Long. Nhìn thấy phương hướng Ferrari đi tới, nữ trợ lý khẽ nhíu mày. Sau đó lạnh lùng nói, hai vị, nơi đó là biệt thự số 1 Vịnh Hoa Long trong truyền thuyết, là chỗ ở đại nhân vật thần bí. Ta cảnh cáo các ngươi, tốt nhất đừng tùy ý tới gần, bằng không mà nói, các ngươi sẽ chịu không nổi. Khi những lời này được nói ra, nữ trợ lý có chút trêu tức. Trong mắt cô ta, Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương, không biết đồ nhà quê chạy ra từ đâu. Tưởng đi xe Ferrari liền có thể diễu võ dương oai. Cũng không biết có phải bọn họ đi mướn xe hay không. Bây giờ, thật vất vả có cơ hội tiến vào khu biệt thự Vịnh Hoa Long. Nếu không chụp ảnh đẹp mấy tiếng đồng hồ, có lẽ bọn họ sẽ không rời đi. Theo tìm hiểu của nữ trợ lý, biệt thự số 1 Hoa Long được Vương Văn Bân giao cho một vị đại gia bí ẩn. Cách chương.